Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Ăn tươi các ngươi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mới vừa lẻn vào Nghiệp Hải, liền phát hiện nước biển này chỗ đặc thù. Lúc này hai người quanh người, ngoại trừ cái kia lạnh như băng nước biển ở ngoài không có vật gì khác nữa. Nước biển bên trong cũng không có giống như từ bên ngoài quan sát lúc cái kia ân đen như mực. Thị giác cũng không chịu ảnh hưởng. Nhưng bọn họ thần thức dĩ nhiên giống như là bị che giấu một dạng. Không cách nào nữa cảm giác được ngoại giới toàn bộ. Thậm chí ngay cả trên mặt biển đứng yên tam đồ tiên tử đều hoàn toàn không cảm giác được. Cùng lúc đó, tam đồ tiên tử thanh âm lại xuyên thấu qua nước biển truyền tới. Từ nơi này vẫn lặn xuống, các ngươi liền có thể tìm được tiên tôn cửa vào di tích. Còn lại chính mình cẩn thận. Thật đúng là bất kể a. Chấm ngoặc kép, sư tỷ đệ hai người liếc nhau, đều là bất đắc dĩ hít vào một hơi. Bọn họ lúc này cũng chỉ có thể bảo trì cảnh giác. Sau đó hướng phía đáy biển phương hướng tiếp tục lặn xuống, tìm kiếm cửa vào di tích. Lặn xuống trong quá trình, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có gặp phải phiền toái gì. Rất thuận lợi liền tới đến rồi đáy biển. Sắc quang mang, bọn họ dưới đáy biển dò xét một phen phía sau, rất nhanh liền tại một cái nham thạch to lớn sau đó, thấy được một đoàn nhu hòa trắng truyền tống trận. Người liếc nhau một cái, trên mặt đều là hiện ra vẻ vui mừng. Cố Lưu Vân nhịn không được cảm thán nói, nếu là không có tam đồ tỷ tỷ dẫn đường, nghĩ tại mảnh này trong biển rộng tìm kiếm lối vào, liền thực sự phù hợp đại hải kiếm 477 châm cái chữ này. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, sau đó nhắc nhở, cẩn thận một chút, tỉ mỉ quan sát chu vi, cái kia yêu thú còn không biết ở nơi nào. Cố Lưu Vân nghe vậy, liền cầm Mộ Dung Thiên Tuyết tay, cùng nàng một bên cảnh giác chu vi, một bên hướng phía cái kia truyền tống trận nhích tới gần. Nhưng mà đi tới trên đường lúc, hai người chợt thấy cái kia trước truyền tống trận nham thạch giật mình. Một màn này để cho bọn họ đồng thời cả kinh, vội vã dừng lại thân hình. Cái này nghiệp trong biển nguy hiểm trùng điệp. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, cũng không có tùy tiện gian tới gần khối kia sẽ động nham thạch. Vì để tránh cho nguy hiểm, hai người chỉ có thể đứng ở đàng xa. Tiểu Tâm Dực dùng thần thức đi quan sát, bất quá đợi chừng thời gian nửa nén hương, nham thạch kia lại không dị động. Hai người thấy thế, trong mắt đều là hiện ra vẻ hồ nghi màu sắc. Chẳng lẽ mới vừa hoa mắt? Không có khả năng. Bọn họ hiện nay đều là thiên kiếp cảnh tu giả, làm sao sẽ xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm? Huống hồ cũng không có thể hai người đồng thời hoa mắt chứ. Mộ Dung Thiên Tuyết có chút khó hiểu, hoài nghi nói ra, chẳng lẽ là di tích dở trò? Tam đồ tỷ tỷ nói nó cụ bị linh trí, có phải hay không nó cố làm ra vẻ huyền bí, không cho chúng ta tiếp cận? Cố Lưu Vân nghe vậy nhíu nhíu mày, mới muốn nói gì, bỗng nhiên lại phát hiện một màn quỷ dị. Giờ này khắc này, Mộ Dung Thiên Tuyết liền ở bên người hắn, nhưng là hắn lại không có từ trên người Mộ Dung Thiên Tuyết cảm giác được một tia một hào sóng linh lực. Giờ khắc này, Cố Lưu Vân dường như minh bạch rồi cái gì phi hắn mở miệng hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết nói rằng, sư tỷ, cái này nghiệp hải dường như có chuyện, ngươi thử xem có thể hay không ở trên người ta dò xét đến sóng linh lực. Mộ Dung Thiên Tuyết kinh Cố Lưu Vân một nhắc nhở như vậy, cũng phát hiện ở Cố Lưu Vân trên người cũng không có nửa điểm sóng linh lực. Không chỉ có như vậy, thời khắc này Cố Lưu Vân ở nàng trong cảm giác phảng phất chính là một cái thi thể. Nếu không phải xác định hắn hoàn hảo không hao tổn đứng ở trước mắt mình, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng hoài nghi bên cạnh có thể là cái khôi lỗi. Kỳ quái, chẳng lẽ cái này nghiệp hải chi thủy có thể che đậy sóng linh lực? Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói, sợ rằng đúng là như vậy. Cố Lưu Vân nhướng mày, triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí. Nếu nghiệp hải có thể đem sóng linh lực che giấu, như vậy hắn cùng với sư tỷ liền không thể khinh thường. Khối kia sẽ động nham thạch, Nói không chừng chính là con kia thần bí yêu thú. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Cố Lưu Vân hai ngón tay khép lại. Hư điểm mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Năm đạo cự đại linh kiếm bay ra. Đồng thời hướng phía khối kia quỷ dị nham thạch oanh kích mà đi. Mặc kệ khối kia tảng đá vụn rốt cuộc là có phải hay không yêu thú đâu. Một chiêu này xuống phía dưới. Hắn cùng với sư tỷ thì sẽ chứng kiến kết quả. Năm tiếng nổ truyền đến. Khối kia quỷ dị nham thạch không chút sứt mẻ. Vẫn như cũ đứng sừng sững ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không nói hai lời. Đồng thời cảnh giác. Thái bàn sậu thiên kiếm ở Cố Lưu Vân rất nhiều thần thông bên trong. Mặc dù không là uy lực lớn nhất. Nhưng là có khả quan tổn thương lực. Một kích này nếu như rơi bình thường trên nham thạch. Nham thạch biết trong nháy mắt hóa thành bụi đá. Mà cái này một khối thậm chí ngay cả điểm đá vụn đều không lọt tới. Mà bình thường có thể không nhìn một kích này tồn tại. Lực phòng ngự chỉ ít cũng là đại đạo cảnh. Không cần hỏi. Trước mắt khối nham thạch này khẳng định có cổ quái. Liền tại hai người chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc. Khối kia nham thạch to lớn lần nữa động. Ùng ùng nổ vang qua đi. Một cái toàn thân đen nhánh. Ánh mắt thành thuần trắng màu sắc cự đại bọ cánh cứng. Xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Ngoặc kép, TV nhân tộc, trước sau như một giảo hoạt. Ta, muốn nuốt các ngươi. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái. Cái này yêu thú cũng thật quá vô sỉ. Chính mình trốn ở nơi đó giả chết. Còn nói bọn họ giảo hoạt. Bất quá oán thầm thì oán thầm. Cố Lưu Vân vẫn là lôi kéo Mộ Dung Thiên Tuyết lui về sau nghệ chút Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên. Tiết thấy cái này yêu thú hiển hóa ra bản thể, liền vội vàng lui về phía sau một ít, tuy là cảm giác không đến cái này yêu thú thực lực. Vậy do nó đón đỡ nhất chiêu thái bàn sậu thiên kiếm lại không phát hiện chút tổn hao nào cũng có. Thể thấy được, cái này yêu vật thực lực tuyệt không đơn giản. Đang lúc bọn hắn mới vừa dừng thân hình, chuẩn bị xuất thủ lúc, cái kia yêu thú lại động tác nhanh hơn. Nguyên bản khổng lồ thân hình. Bay thẳng tốc độ hướng phía hai người đánh tới. Đầu đỉnh hai con bén râu. Càng là lóng lánh bắt đầu rét lạnh quang mang. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy bọ cánh cứng khí thế hung hung. Không dám tùy tiện đón đỡ nó một kích này. Không thể làm gì khác hơn là vận chuyển thần thông. Lấy hư huyễn kiếm né qua nó công kích. Cái kia bọ cánh cứng yêu thú một kích thất bại. Có vẻ hơi khó chịu. Trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. TV nhân tộc, toàn bộ dãy rụa đều là phí công. Chấm ngoặc kép, các ngươi, quá yếu. Chấm ngoặc kép, cái kia bọ cánh cứng yêu thú sau khi nói xong. Hai con tinh khiết con mắt màu trắng chợt bộc phát ra hai đạo quang mang. Trực tiếp đem Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bao phủ trong đó. Sau đó hai người kinh ngạc phát hiện, bị quang mang bao phủ phía sau. Bọn họ cư nhiên không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, liền thần thông cùng thân pháp cũng không có thể thi triển. TV nhân tộc, các ngươi chạy không thoát. Chấm ngoặc kép, ta muốn ăn tươi các ngươi. Chấm ngoặc kép, bọ cánh cứng yêu thú to lớn thân thể chậm rãi tới gần không cách nào hành động hai người. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu, dẫn đầu hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết nuốt đi qua. Giờ này khắc này. Bị phong ấn thần thông cùng thân pháp Mộ Dung Thiên Tuyết. Không hề sức chống cự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.